Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1840, cướp thu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường an mưa rốt cuộc ngừng. Thời tiết trời tạnh đồng thời, gió cũng tàn phá bừa bãi rất nhiều. Ánh mặt trời, lớn gió. Những thứ này để cho trong đất lúa mì rất nhanh làm rất nhiều. Lúc này, mỗi ngày đi trong ruộng xem hoa màu thành thục hay không người dân vậy liền nhiều hơn. Còn như những cái kia đại hộ nhân gia, lại là thường xuyên phái người đi đất hoa màu bên trong cha xem. Một khi thấy khối kia đất đai có thể cắt lấy, bọn họ thì biết lập tức phái người làm đi thu hoạch. Lúa mì thành thục thật ra thì đều là không sai biệt lắm. Cho nên, là một gia đình bắt đầu thu hoạch thời điểm, những người khác nhà cũng sẽ không lại chút nào dừng lại. Đều bắt đầu vội vàng thu hoạch dậy rồi. Cái thời đại này, thu hoạch lúa mì công cụ không nhiều. Vậy không thế nào trước vào. Chính là liêm đao, thu hoạch tiểu mạch, chính là những cái kia vần công cũng hoặc là người làm. Thuê nêu. Bọn họ cầm liêm đao đi trong ruộng tiến hành thu hoạch. Sau đó sẽ dùng xe ngựa đem lúa mì kéo đến chuyên môn sân. Tiến hành chóc hạt, vậy mà nói, thu hoạch phiền toái, chóc hạt phiền toái hơn. Chóc hạt cần thời gian, có thể so thu hoạch thời gian còn muốn dài. Làm hoa màu bắt đầu thu hoạch sau đó, toàn bộ thành trường an bên ngoài đất hoa màu bên trong. Đều là khí thế ngất trời, những cái kia người dân, thuê đêm cái gì, đều liều mạng làm, lúc này, hoa màu chủ nhân cho giá tiền không thiếu, mà bọn họ cầm giá cao tiền, nhất định là muốn ở trong thời gian quy định cho cắt xong. Nếu không bọn họ tiền công liền được bị khấu trừ, dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên không dám chút nào mang theo, mà đây chút vần công cái gì. Đã nghỉ ngơi thật nhiều ngày, liền chỉ vì mấy ngày nay, cho nên dù là cắt nhỏ mạch rất mệt mỏi, bọn họ cũng có thể kiên trì. Dẫu sao chẳng qua là bận bịu mấy ngày nay, nhưng mà bọn họ tiền công, nhưng là so bọn họ liền những công việc khác một tháng tiền công còn nhiều hơn à. Nông dân mà, kiếm tiền có lúc cũng chỉ toàn dựa vào đoạn thời gian này. Mọi người cũng đang không ngừng thu hoạch, bận rộn. Xe ngựa ở giữa ruộng lui tới, người dân ôm một bó lại một chói hoa màu ra vào vào. Thành trường an bên ngoài khí thế ngất trời, vội vàng không thể tách rời ra. Trời trong sau đó, trời trong chuyển nóng, để cho người mơ hồ cảm thấy bực bội láo. Tần Thiên trong phủ, giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, bọn họ vần công không nhiều, cộng thêm bọn họ trong phủ một ít người làm. Cùng với thôn Tần gia thôn dân, căn cứ suy đoán của bọn họ, ở mưa xuống tới trước, bọn họ không sai biệt lắm là có thể đem hoa màu cho thu hoạch xong. Mà bọn họ tốc độ, so với người khác có thể phải chậm hơn 2-3 ngày. 2-3 ngày thời gian, khác biệt có thể cũng đã rất lớn. Ở nơi này 2-3 ngày trong thời gian, những người khác có thể đã đem hoa màu dẹp xong. Sau đó chóc hạt, mà bọn họ chậm cái này 2-3 ngày, đối với bọn họ mà nói là có ảnh hưởng rất lớn. Người Tần gia bắt đầu bận rộn, lúc này, liền cửu công chúa bọn họ đều đến giữa ruộng, bọn họ ngược lại không cần ra tay đi thu lúa mì. Loại chuyện này để cho bọn họ làm, bọn họ cũng không làm được, nhưng cho những thứ này vần công mang một ít nước và thức ăn cái gì. Vẫn là không có vấn đề gì. Những thứ này còn dư lại vần công, đều là đối với bọn họ Tần gia rất người trung thành. Người như vậy, cửu công chúa và Đường Dung bọn họ dĩ nhiên là không thể rét lạnh những người này lòng. Cho nên, thức ăn cái gì bao no. Tiền công trừ nói xong bên ngoài, ở những công việc này sau khi làm xong, bọn họ còn biết lại quá mức cho bọn họ một khoản tiền. Đây là Đường Dung tối ngày hôm qua nói ra, cửu công chúa sau khi nghe được, cũng là nhận đồng. Thật ra thì bọn họ trong những người này, phải nói nhất là thông đối nhân xử thế, không phải Đường Dung Mạc Trúc, cửu công chúa xuất thân hoàng thất, thân phận cao quý, đối với một ít chuyện tình dĩ nhiên là không thế nào để ý. Lô Hoa Nương xuất thân thế gia, so với cửu công chúa vậy không kém nhiều ít, chỉ có Đường Dung xuất thân tiểu gia đình, đối với một ít tầng dưới chót dân chúng ý tưởng rành rẽ nhất. Vậy nhất là đau lòng những thứ này tầng dưới chót người dân. Những người dân này vì bọn họ Tần gia làm những thứ này khuân vác, cho cao một chút tiền công là hết sức phải, mà trừ cái này ra, lại cho một ít phụ cấp, cũng là phải, người Tần gia ở cướp thu. Cùng lúc đó, một ít đem hoa màu cướp thu hồi lại những người khác, đã bắt đầu chóc hạt. Cái thời đại này, cấp cho lúa mì chóc hạt, biện pháp cũng điều không phải rất nhiều. Nhất là thường xài, chính là bởi vì dùng gậy gộc đi gõ, đem lúa mì cho gõ ra, có chính là xoa, mà gia cảnh nếu như khá hơn một chút, sẽ dùng thạch cổn tử tới nghiền ép, mà phải dùng thạch cổn tử nghiền ép nói, liền cần phải có trâu, hoặc là ngựa mới được, giống vậy quyền quý, phú thương, cũng là dùng cái biện pháp này tới cướp thu. Tìm một khối rất lớn địa phương, đem đất mặt nghiền ép ngạnh thật một ít, sau đó đem lúa mì trải trên mặt đất. Lúc này, liền có thể tìm tới rất nhiều bò ngựa, kéo thạch cổn tử ở lúa mì lên tới lui nghiền ép. Như vậy nghiền ép sau đó, lật lại lại nghiền ép, như vậy hai lần sau đó, liền có thể đem những cái kia cọng lúa cho trọn dậy rồi. Lúc này cọng lúa trên căn bản đã không có gì lúa mì đều rơi vào phía dưới. Bất quá cùng lúa mì cùng chung rơi, còn có rất nhiều chấu lúa mì. Muốn có được sạch sẽ lúa mì, thì phải tiếp theo gió tới dương một chút lúa mì, đem hắn đồ lặt vặt cùng lúa mì chia lìa. Những thứ này lại là một cái rất lớn công thần. Như vậy làm xong sau đó, mới có thể được sạch sẽ lúa mì. Nếu như lúc này đã làm xong, thiên còn là tốt, liền có thể đem lúa mì lại chiếu làm một ít, sau đó thả vào bên trong kho hàng. Như vậy không dễ dàng lên mốc, thành trường ăn bên trong quyền quý rất nhiều, tìm được rất nhiều vần công vậy rất nhiều. Cho nên nhiều người nói, dĩ nhiên là có thể mau hơn thu hoạch, rất nhiều người vẫn còn ở thu thời điểm, bọn họ có thể cũng đã ở cho lúa mì chóc hạt. Mà sự việc cũng đích xác chính là cái này dáng vẻ. Tần Thiên nhà bọn họ người vẫn còn ở vội vã tiến hành thu hoạch thời điểm. Rất nhiều người nhà đã đem lúa mì dẹp xong, bắt đầu chóc hạt. Người Tần gia, ví dụ như Phúc Bá bọn họ thấy loại chuyện này sau đó, liền gấp không được, đồng thời vậy hết sức tức giận. Mụ nội nó, ban đầu nếu không phải cao sĩ Liêm quản gia đào chúng ta góc tường, chúng ta bây giờ vậy đem lương thực cho cướp thu cạn sạch. Đáng ghét, công chúa điện hạ chẳng qua là tát hắn gần chết. Thật là tiện nghi hắn. Không sai, không sai, nên trực tiếp phế hắn. Tốt lắm, đừng nói nhảm, nhanh chóng làm việc đi. Những người này trong lòng rất không thoải mái, tựa như nín một hơi. Cũng không thoải mái thì có thể làm gì? Bây giờ bọn họ có thể làm cũng chỉ có nhanh chóng làm việc, mà đang ở bọn họ những người này làm việc thời điểm. Cao sĩ Liêm đứng ở nhà mình giữa ruộng, trong lòng có một cổ không nói ra được đắc ý. Hắn đã lấy được tin tức, Tần Thiên trong ruộng còn có gần một nửa hoa màu không có thu đâu. Cùng bọn họ dẹp xong, sợ cũng đã trời muốn mưa. Khi đó, lương thực không chóc hạt, sẽ chờ bị hư mất hắn đi. Có thể nhà hắn cũng không giống nhau, nhà hắn đã dẹp xong, bây giờ cũng đã ở chóc hạt, không có gì bất ngờ xảy ra. Mưa to tới trước, tất cả lúa mì cũng chóc hạt hẳn là không có vấn đề gì. Tần Thiên, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Bây giờ ngươi hoa màu muốn phá hủy, ta xem ngươi làm sao lợi hại. Hừ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https